Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2075, quỷ dị hình xăm lại hiện ra. Mà tộc thế mà lúc này khởi xướng phá vây, cái này khiến Lý Minh trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Đã bị bốn mặt bao vây ma tộc quân đoàn, bây giờ còn có một cái duy nhất cơ hội. Bên kia là Phạm Hoa, bên này trung cực phòng tuyến còn chưa hình thành trước đó. Ma tôn chỉ có ngắn ngủi này mấy phút có thể đột phá phòng tuyến. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này, thế mà lúc này khởi xướng phá vây mệnh lệnh. Hoa tử, chỉ huy tất cả mọi người tiến lên chặn đánh. Tại viện quân đến trước đó, quyết không thể để bọn hắn tiến lên. Lý Minh nói ra, yên tâm đi Minh ca. Chúng ta nơi này người chơi đông đảo, bọn họ muốn xông tới, trừ phi đem chúng ta giết sạch. Phạm Hoa cười nói, đừng đắn một chút, các người chơi nhân số lại nhiều cũng ngăn không được bọn họ. Mà tôn đây là muốn liều mạng, Lý Minh cảnh cáo nói, ếch, biết, Phạm Hoa có Lý Minh ở bên người, thì cái gì đều không sợ. Kết quả nghe đến cảnh cáo về sau, trong lòng lập tức minh bạch. Liền Minh ca hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Hắn tranh thủ thời gian điều động tất cả người chơi tiến lên ngăn cản. Đồng thời mệnh lệnh sau lưng đám người chơi mắc đạo thứ hai phòng tuyến, để phòng địch nhân có thể đột phá phía trước ngăn chặn. Âm âm, như sấm rền tiếng bước chân từng trận vang lên. Ma tộc quân đoàn chính thức khởi xướng toàn diện đột tập The Red. Bọn họ thuẫn tường vẫn chưa xông lên phía trước nhất, mà chính là nhóm lớn ma thú điên cuồng vọt tới, sau lưng theo sát lấy nhân mã chiến sĩ cùng đại lượng hỗn độn chiến sĩ. Ma tộc đã bỏ qua phòng ngự, chỉ muốn mau chóng giết ra một đường máu tới, mà lúc này, không trung ma thú còn tại bốn phía bay múa, không ngừng phóng tới mặt đất quấy rối. Thanh Phong tướng quân đành phải mang theo kỵ sĩ quân đoàn chủ lực ngăn cản ma thú công kích, lại không cách nào phân tâm tiến đến đối kháng ma tộc. Lý Minh cau mày, phi hành giữa không trung quan sát tình huống chiến đấu. Mắt thấy ma tộc quân đoàn một đường cuồng hướng, các người chơi kêu gào tiến lên đối kháng. Kết quả song phương vừa mới tiếp xúc, liền giống như là nóng hổi nước nóng đổ vào trên mặt tuyết. Mảng lớn bạch tuyết trong nháy mắt hòa tan, số lượng to lớn người chơi nhóm tại ma tộc quân đoàn trước mặt tựa như là nhanh nhanh hòa tan tuyết tan. Vừa mới tiếp xúc liền ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Ma tộc quân đoàn biển người một đường thông suốt trực tiếp vọt tới trước. Đáng chết, Lý Minh nhìn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Cẩm Ti bị khống chế, ma tôn nào có nhẹ nhàng như vậy triển khai đánh bất ngờ. Đáng tiếc thành nữ còn chưa đuổi tới chiến trường, bên cạnh hắn liền cái đắc lực trợ thủ đều không có. Phượng Ngạn chỉ có thể đối phó ma tôn, lại không cách nào tham dự dạng này chiến trường. Đáng chết hệ thống thiết lập, cái gì đều khuynh hướng công kích mới. Nếu như ở chỗ này không cách nào ngăn cản ma tôn phá vây, chờ nó trở lại Hòa Bình Thành, Hoàng Triều Lang Huyết đoạt thành kế hoạch cũng đem triệt để phá sản. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Lý Minh nhìn lấy đang cùng kỳ ma thú dây dưa Thanh Phong tướng quân. Hiện tại biện pháp duy nhất liền để cho Thanh Phong tướng quân trở về chiến trường. Thế nhưng là người nào đến ứng đối Cẩm Ti? Viện quân tranh thủ thời gian tới. Cẩm Ti không thể thoát khỏi khống chế. Bên này nguy hiểm, Lý Minh đành phải trước tiên ở cục vực trong lưới hạ đạt chỉ lệnh. Biết lão bản, chúng ta chính tốc độ cao nhất chạy tới. Chiến thần vô song vội vàng nói. Thế nào, Cẩm Ti còn không thể thoát khỏi khống chế? Kinh Thành kinh ngạc hỏi. Đúng, vừa mới Minh ca mặt đối mặt cùng với nàng đối thoại, kết quả kém chút bị Cẩm Ti đụng bay. Phó tử Yên tranh thủ thời gian hồi đáp. Lần này Cẩm Ti giống như so với lần trước tình huống chuyển biến tốt đẹp một số. Còn có thể theo ngươi đối thoại mới ra tay. Kinh Lan nghi hoặc không thôi. Đúng, lần trước nàng vọt thẳng ta ra tay. Lần này xác thực thật tình huống chuyển biến tốt đẹp một số. Nàng còn có thể nói với ta phía trên hai câu. Nếu không phải Ma Tôn không ngừng thúc giục, nói không chừng ta thật có thể thuyết phục nàng. Lý Minh bất đắc dĩ giải thích, muốn theo các đội hữu cái này bên trong đạt được một số đề nghị. Tình huống này có chút kỳ quái. Lần trước nàng hoàn toàn bị Ma Tôn khống chế, xông vào phủ thành chủ muốn giết ngươi. Ngươi là sử dụng thần huyết tinh thạch để cho nàng hồi tưởng lại một số trí nhớ. Tối thiểu sau cùng buông tha ngươi. Mà lại lần này nàng từ trước tới giờ không hướng bốn đại liên minh người chơi xuất thủ. Chỉ là bởi vì Ma Tôn tăng cường khống chế, mới làm cho nàng không thể không lần nữa triển khai giết hại. Ngươi vừa mới tình huống cũng là như vậy. Kinh Lan phân tích nói. Kinh Lan là ý nói. Cẩm Ty nhớ lại còn có thể bị phát động trở về. Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Thần huyết tinh thạch cứu qua nàng mệnh, cho nên nàng nhớ đến. Nhưng thần huyết tinh thạch hiện tại đoán chừng đối nàng đã vô dụng. Nhất định phải nghĩ nó phương pháp. Ngươi cùng Cẩm Ty ở giữa sự tình, chúng ta biết cũng không nhiều. Ngươi là như thế nào cứu nàng đi ra, cùng nàng ký kết khế ước, nói không chừng theo phương diện này tới tay, có lẽ còn có một cơ hội. Kinh Lan nhắc nhở. Đúng, thần huyết tinh thạch đã đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lý Minh cau mày, hồi tưởng đến lần thứ nhất nhìn thấy ma nữ, đến sau cùng ký kết khế ước một hệ liệt tình huống. Mộ Nhiên ở giữa, hắn ánh mắt sáng lên, thiên hình thạch, bất quá vừa nghĩ lại ở giữa, Lý Minh lại ánh mắt ảm đạm, thiên hình thạch bày ở thần cảnh thành. Muốn mang tới thời gian cũng không đủ, huống chi thiên hình thạch chưa hẳn hữu dụng, trừ thiên hình thạch bên ngoài. Còn có cái gì? Lý Minh hướng về kia một đêm tiến vào chi chu xào huyệt. Nhìn thấy đỏ như máu đài cao một màn, cầm tới huyết ngọc, Cẩm Ty tự nguyện khởi xướng linh thị thỉnh cầu. Kết quả không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, linh thị không thể đạt thành. Hắn trên gáy thêm ra một cái chi chu hình xăm. Lúc đó Yên Nhi một trận chuyện cười. Về sau chính là thành nữ nhiệm vụ mở ra về sau. Hai nữ nhân tranh đoạt cùng một cái linh hải kết giới ra tay đánh nhau. Làm đến chính mình hoa mắt chóng mặt. Hình xăm, linh hải, Lý Minh lần này nhất thời minh bạch rất nhiều. Tranh thủ thời gian bay về phía mặt đất, rơi vào Phó Tử Yên bên cạnh. Yên Nhi, mau giúp ta nhìn xem, ta hình xăm còn ở đó hay không? Lý Minh quay người trò chuyện lên sau đầu tóc dài, lo lắng nói ra, theo hắn tóc dài vung lên, trên gáy thình lình hiện ra một khối đỏ như máu chi chu đồ án tới. Ta thiên, Minh ca ngươi hình xăm làm sao còn tại, không phải đã sớm biến mất sao? Phó Tử Yên nhìn một trận kinh ngạc. Ban đầu ở Hoàng Sa Trấn tổ đội thời điểm, hai người mới quen không bao lâu, lúc đó nàng còn bị cái này kỳ lạ hình xăm làm cho rất là kỳ lạ. Coi là người chơi có thể ở trong game thiết lập hình xăm trang sức. Về sau minh bạch tình huống sau mới biết được, đây là Lý Minh nhiệm vụ đặc thù tiêu chí, theo Cẩm Ty mượn nhờ cùng kỳ thi thể phục sinh về sau. Cái này hình xăm cũng đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Một lúc sau, ai cũng quên mất không còn một mảnh, mà lại cái này hình xăm giấu ở Lý Minh sau đầu tóc dài bên trong. Bình thường người nào cũng không nhìn thấy, không nghĩ tới lần này lại nhìn. Chi chu hình xăm lại một lần xuất hiện, nó quả nhiên còn tại. Ta minh bạch, Cẩm Ty vẫn luôn là ta nhiệm vụ NPC. Giúp nàng phục sinh hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiêu chí mới ngay sau đó biến mất. Nhưng là bây giờ Cẩm Ty bị Ma Tôn khống chế, tương đương nàng khôi phục trước đó nguy hiểm trạng thái. Ta hình xăm lại xuất hiện lần nữa. Lý Minh hưng phấn nói ra. Thế nhưng là Minh ca, coi như hình xăm xuất hiện, người cũng không biết làm như thế nào cứu nàng. Đây mới là trọng điểm a. Avril Lavigne nghi hoặc nói ra. Hình xăm chỉ cần xuất hiện, ta liền biết làm như thế nào cứu nàng. Lý Minh nhìn về phía giữa không trung, không ngừng phóng tới mặt đất cùng thanh phong tướng quân chiến đấu màu đỏ ma thú. Trong miệng hung hăng nói ra, bởi vì hắn trải qua ma tôn khống chế phượng ngạn thi thể nhiệm vụ. Dĩ nhiên minh bạch rất nhiều ma tôn khống chế NPC thân thể đạo lý. Hiện tại Cẩm Ty chỉ sợ bị ma tộc sử dụng ma hồn xúc gìn áp nàng ma hồn. Không thể không tiếp nhận ma tôn khống chế. Muốn giải cứu Cẩm Ty, vậy thì phải trợ giúp Cẩm Ty thoát khỏi ma hồn thạch phong ấn. Lên một lần bởi vì thần huyết tinh thạch thần lực, trợ giúp Cẩm Ty ma hồn thoát khỏi một số ma hồn thạch khống chế. Nhưng ma tôn rất mau vào được bổ cứu, cho nên thần huyết tinh thạch mất đi hiệu quả. Nhưng lần này, Lý Minh nhìn đến hình xăm xuất hiện lần nữa, liền đã vô cùng minh bạch, chính mình nên làm cái gì mới có thể triệt để trợ giúp cho Cẩm Ty. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.